cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695. Nhưng chị Mai lại nói, không được, lúc này cô từ bỏ. Vết sẹo này sẽ mãi mãi ở trong tim cô. Đi, đi theo tôi. Trương Diễm Diễm còn muốn nói gì, đã bị chị Mai kéo đi đuổi theo Na Như An. Na Như An lo lắng không yên, dù sao cũng là người phụ nữ từng chung sống, đột nhiên xuất hiện trước mắt, lại bỗng bị xe đâm chết. Dù thế nào trong lòng cũng khó chịu. Đúng lúc này, Trương Diễm Diễm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta. Na Như An cho rằng gặp ma, sợ đến hét lên, chỉ vào Trương Diễm Diễm run rẩy nói. Cô là người hay ma? Anh hy vọng cô ấy là người hay ma. Na Như An nhìn sang một người phụ nữ xinh đẹp, xuất hiện bên cạnh Trương Diễm Diễm như quỷ mị, càng cho rằng là gặp phải ma, càng sợ hãi. Viên Khả Kiều ở bên cạnh lại khẽ cau mày, hỏi. Các người là ai? Là ai? Vậy thì phải hỏi bạn trai của cô rồi, chị Mai nói. Viên Khả Kiều nhìn sang Na Như An. Na Như An căng thẳng nói. Không, không, anh không quen họ. Lúc này, Trương Diễm Diễm cũng bất chấp, nhung nhớ nhiều năm như vậy, lúc này cuối cùng hóa thành nước mắt vô tận, nhìn Na Như An, nói. Na Như An, anh có lương tâm không hả? Ban đầu anh luôn miệng nói muốn chăm sóc yêu thương tôi cả đời, tôi theo anh đến thủ đô, anh lại mất tích đột ngột. Tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện gì, nhiều năm nay, tôi vẫn luôn tìm anh, lo lắng cho anh. Cuối cùng Viên Khả Kiều đã hiểu ra chuyện gì, tức giận nhìn sang Na Như An. Na Như An cũng biết không lừa được nữa, bèn nói. Kiều Kiều, em đừng tin cô ta chỉ là một cô gái rót rượu mà anh quen biết ở chốn ăn chơi, tán tỉnh chơi thôi. Em cũng biết quy tắc của nhà họ Na bọn anh, làm sao có thể để một cô gái quán ba bước vào cửa nhà họ Na chứ? Viên Khả Kiều hừ lạnh lùng một tiếng nói. Được, em tin anh một lần, nếu anh dám lừa em sẽ thiến anh. Lúc nghe thấy ba chữ, sẽ thiến anh, Na Như An bất giác run lên. Viên Khả Kiều quay đầu nhìn Trương Diễm Diễm cười nói. Cô gái, cô nghe thấy rồi chứ? Bạn trai tôi nói, anh ấy chỉ tán tỉnh cô chơi thôi. Tôi biết cô muốn vào cửa nhà họ Na, muốn bay lên thành Phượng Hoàng. Nhưng tôi khuyên cô nên nhìn rõ hiện thực, ngưỡng cửa nhà họ Na rất cao, cao đến mức cô ngẩng đầu cũng không nhìn thấy. Nói xong liền lấy điện thoại ra. Đây, quét mã. Tôi cho cô một món tiền, cô cút được bao xa thì cút, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trương Diễm Diễm tức đến run lên, khi nghe thấy Na Như An nói cô ta là gái quán ba, trái tim cô ta từ cái chết biến thành tức giận. Trương Diễm Diễm đi lên trước mấy bước, đi đến trước mặt Na Như An và Viên Khả Kiều. Viên Khả Kiều tưởng rằng cô ta đến quét mã lấy tiền, cười lạnh lùng khinh thường. Ai ngờ, Trương Diễm Diễm giơ tay. Tát mạnh lên mặt Na Như An một cái. Bốp, tiếng tát giòn tan, mấy người chị Mai và Mã Sơn nghe thấy mà vô cùng sung sướng. Cách chương.